hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 353, đại nhân vật. Góc truyện audio.com. Lưu ngôn phỉ ngữ loại vật này đối với có ít người mà nói căn bản không thể nói là. Đối với có người mà nói so với giết hắn đi càng khó chịu hơn. Nếu như tại đây hai loại người giữa đi một cái trung gian trị giá. Bạch Tuyết chuyển lệch người sau, Trương Phàm chuyển lệch người phía trước, Giang Lan Thanh lại đang trong hai người thời gian. Bất kể như thế nào, nàng cũng không cách nào làm được có mắt không tròng, làm không có gì cả phát sinh đồng dạng, tiến hành như thường lệ sinh hoạt. Chỉ bất quá làm cho nàng cảm thấy vui mừng là, chuyện này hiện tại chỉ là ở trường học diễn đàn lên men. Mà bọn hắn khoảng cách khai giảng còn một đoạn thời gian. Có lẽ qua 10 ngày nửa tháng, sự chú ý của mọi người tự cũng không ở trên đây rồi. Đây là Giang Lan Thanh tiến hành tự mình an ủi lý do. Đồng dạng nàng cũng là như thế an ủi cho tới trưa đều đang thất thần Bạch Tuyết. Bạch Tuyết nghe được Giang Lan Thanh lời này, tiểu giải thích rõ nói, ta cũng không phải lo lắng cái này, chỉ là sợ mẹ của ta hiện tại đã biết rõ chuyện này. Giang Lan Thanh nắm lên Bạch Tuyết hơi lạnh tay, bài trừ đi ra dáng tươi cười nói ra, A Di nhất định sẽ không biết, nàng lại không thể đi dạo chúng ta diễn đàn của trường học. Nàng lời này cũng là sự thật, Bạch Tuyết trong nội tâm dễ chịu đi một tí. Lần nữa lên tinh thần, đầu là chuyện này lên men tốc độ kém xa vượt ra khỏi hai nữ dự liệu. Cũng vượt ra khỏi Trương Phàm dự đoán, ngay cả người khởi xướng Viên Lâm đều duy trì cảm thấy ngoài ý muốn. Đến buổi chiều, cơ hồ cái này chủ yếu xã giao bình đài đều đã có cái này bát quái. Kia trọng điểm cũng theo Trương Phàm Thanh Mộc sinh viên đại học cái thân phận này chuyển rời đến Tam Diệp Thảo Tổng Giám Đốc phía trên. Trình Thành nhìn những thứ này hao bên cạnh tin tức, nhịn không được lắc đầu, lấy điện thoại di động ra bấm Trương Phàm điện thoại, con ruồi không đinh không khe hở trứng, ngươi mới khiến cho người cảm thấy sợ lại chủ động làm cho người ta đưa lên nhược điểm. Đối thủ của ngươi tự nhiên sẽ không bỏ qua, gặp Trương Phàm không tiếp lời, hắn lại chủ động nói ra, ngươi không muốn người vội vàng vàng làm sáng tỏ. Đây là sự thật, ta cũng không có ý định làm sáng tỏ. Trương Phàm đem ánh mắt theo ngồi ở bên cửa sổ phơi nắng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trên người thu hồi lại. Nhỏ giọng nói, nghe được Trương Phàm lời này, Trình Thành lập tức trung khí sẽ không đánh một cái. Nếu như Trương Phàm lúc này ở trước mặt hắn, hắn không chút nào sẽ hoài nghi mình sẽ cho đầu hắn một bạo lật. Thật sự có thể là thật sự, cũng có thể là giả đấy. Nếu như ngươi không nghĩ hai người bọn họ khai giảng sau đó bị những người khác bao gồm bạn học của các nàng chỉ trỏ. Không thể nhường chuyện này trở thành thật sự. Nói đến chỗ kích động, Trình Thành vẫn không quên nói có sách, mách có chứng, XXX nguyên soái lúc đó chẳng phải như vậy. Thế nhưng người ta sẽ không gióng trống khua chiêng nói mình cưới phải cái lão bà. Ngay sau đó hắn việc tư liền biến thành nhân dân quần chúng hỉ văn nhạc khiến trò hề. Ngươi cũng đừng nhất thời kích thích đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi. Loại vật này không thể bị lãng mạn chi phối, mà là muốn đem thương tổn hạ thấp nhất. Trình Thành nói một hơi rất nhiều đạo lý lớn cung tiểu kiến nghị. Nói đúng miệng đắng lưỡi khô, nghe được Trương Phàm nói tốt về sau, hắn mới miễn cưỡng thở dài một hơi. Tiếp tục nói, chuyện này ngươi không cần bản thân quản, trước đi tới trường học cùng ta đi gặp Châu hiệu trưởng cùng vài cái đại nhân vật. Nói đến đại nhân vật ba chữ kia, Trình Thành cố ý rảo nặng khẩu âm, cũng làm cho Trương Phàm nhịn không được ra một cái. Thành ca, có thể hay không trước thời hạn tiết lộ một chút, ta chính mình cũng không biết, thế nào nói cho ngươi biết, Trình Thành lật ra một cái liếc mắt. Vừa vặn bình phục lại đi hỏa khí lại xông ra, hít thở sâu một hơi sau đó tiếp tục nói, ngươi cũng đừng hỏi ta vì cái gì biết rõ đối phương lai lịch không nhỏ. Chỉ là bởi vì ngươi làm được sự tình đối với quốc gia này mà nói rất trọng yếu. Chúng ta một mực không có có chính mình có thể sử dụng chip cùng hệ thống. Dùng người khác ngoại trừ lo lắng bị bóp cổ, cũng không an toàn, đặc biệt là có chút trọng yếu ngành sản xuất. Tại Trình Thành nói xong lời này về sau, Trương Phàm nhất định đại khái đoán được cái này đại nhân vật đến từ nơi đó rồi. Ngước nhìn mênh mông bát ngát xanh thẳm bầu trời, hắn nhẹ giọng hỏi, vì vậy cần ta đợi chút nữa ra sức giới thiệu hai điểm này. Trình Thành không có từ Trương Phàm trong thanh âm nghe ra kinh hỉ, ngược lại mang theo một cỗ sầu lo, hắn thêm chút tưởng tượng liền đã minh bạch nguyên do trong đó. Ngay sau đó ngữ khí nghiêm túc nói ra, Mỹ quốc Microsoft cùng Intel cũng đều vì chính phủ cùng quân đội phục vụ. Chúng ta còn không phải cùng dạng sử dụng bọn chúng sản phẩm. Còn có cái gì không biết sự tình gặp mặt nói. Trên đường hắn sợ Trương Phàm ở trong điện thoại thảo luận suốt cái gì phàn nàn lời nói. Liền vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, cúp điện thoại về sau. Trình Thành đối với Tiền Văn Bác cười khổ nói, tiểu tử này là muốn thay đổi thế giới người, hãy cùng Mã Tư Khắc một cái đức hạnh cái loại này. Lý tưởng so cái gì đều trọng yếu. Tiền Văn Bác nhìn Trình Thành dáng vẻ khẩn trương, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, ta cũng không phải người của Cục An ninh, ngươi cho ta nói những thứ này làm gì? Tiếp theo lại chủ động nói ra, ngươi chờ chút đem trong đó lợi hại nói cho hắn hiểu rõ. Hắn nếu là quốc gia này công dân, Tam Diệp Thảo là quốc gia này công ty, tự nhiên muốn giúp đỡ quốc gia làm việc. Bên kia, Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, lại gửi đi cái gì sốt ruột sự tình sao? Cũng không tính. Trương Phàm lắc đầu, chủ động đem chân tướng nói ra, ta thật không ngờ quân đội nhanh như vậy liền tìm tới ta. Điều này làm cho ta thật bất ngờ, Thành ca không phải là đã nói rõ với ngươi liếc sao? Là bởi vì ngươi làm được sự tình quá lớn, ngươi có ý chí tự nhiên sẽ chú ý tới. Trong tin tức không một mực tại cường điệu quân đội muốn đánh thắng tin tức hóa chiến tranh sao? Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Cũng đúng, Trương Phàm nhẹ gật đầu, có lẽ là bởi vì hệ thống trong cửa hàng hack khoa học kỹ thuật quá nhiều. Nhưng hắn đã có một loại ảo giác, chip cùng hệ thống kỳ thật không coi vào đâu, chỉ là hắn cái này thực là ảo giác, làm Tiền Văn Bác xác định trong tay mình tinh thần máy xử lý hàng thật giá thật về sau. Trước tiên liền cho hắn tại quân đội KK gọi điện thoại. Ca, ngươi không phải là đang vì nước sản chip cùng hệ thống phiền não sao? Ta chỗ này có một cái rất lớn tin tức tốt nói cho ngươi biết. Tiền Văn Bác không giống với Trương Phàm, hắn càng hiểu hai thứ đồ này đối với quốc gia này tầm quan trọng. Bằng không thì cũng sẽ không một mực cường điệu phải có tự chủ chip cùng hệ thống rồi. Bạch Tuyết ở một bên nghe xong Giang Lan Thanh phân tích. Giơ tay lên gõ một cái đầu của nàng, có chút ao ước nói ra, Thanh Thanh, ngươi thế nào thông minh như vậy đây? Nói xong cũng không cho Giang Lan Thanh khoe khoang cơ hội. Một bên giúp đỡ Trương Phàm sửa sang lại hắn tê, sớt. Một bên dừng ở đôi mắt của hắn nghiêm túc nói ra. Ngươi chờ chút hay là muốn hảo hảo phối hợp, đừng nghĩ những thứ kia có không có đấy. Trước tiên đem trước mắt cửa ải khó qua hãy nói. Ta cũng không hy vọng ngươi bị mẹ của ta cắt ngang chân. Còn ngươi nữa lão sư kia nói cũng không sai. Tiểu khu chúng ta lão người đều đàm luận XXX sự tình. Mọi người cũng đều không có để ở trong lòng. Ta cũng hy vọng người khác không đem chuyện của chúng ta để ở trong lòng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trương Phàm mỉm cười gật đầu. Hai tay đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Tại thời khắc này. Hắn từng viên kia cải biến thế giới tâm lần nữa đã có yên lặng. Cách chương.